đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, trói chặt Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. A, nha nha, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đằng đằng sát khí. Dương nanh múa vuốt, hàn băng thiên hỏa đạo lực lượng dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt mặt đất xuất hiện băng lãnh cùng cực nóng lực lượng. Nàng mở miệng, hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Sư phụ dạy chiêu số đều đã vận dụng, nhưng vẫn không có tác dụng. Hiện tại chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. An Chi Ngư cũng biết rõ vị này nam tử trẻ tuổi mềm không được cứng không xong. Mục tiêu là xinh đẹp như hoa nàng cùng Đát Kỷ. Tuyệt đối không thể rơi vào hắn trong tay. Cho dù chết cũng không thể. An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đem nước mắt trên mặt lau đi. Thoại bản bên trong không cũng nói. Nước mắt là nữ nhân mạnh nhất vũ khí sao? Đều là gạt người. Dưới chân của nàng xuất hiện một tòa ngàn cánh đài sen. Vô tận hoa sen đang tỏa ra. Hào quang màu xanh sáng chói chói mắt. Nàng cùng Đát Kỷ đồng thời xuất thủ. Hai người một trái một phải công phạt tới. Bị phong bế Đường Sinh ánh mắt muốn nứt. Nhưng là hắn không cách nào động đậy. Kinh mạch cùng huyệt vị hết thảy phong bế. Cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tại chiến đấu. Cái này thời điểm hắn hận tự mình vẫn là quá yếu. Nếu là Lý Hư tại liền tốt, có thể hắn làm sao vẫn chưa về. Ầm ầm, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư bắt đầu điên cuồng tiến công. Đát Kỷ hàn băng lực lượng ngưng kết hết thảy, liền liền bụi bặm cũng bị đọng lại ở. Lực lượng đã đến một loại phi thường đáng sợ tình trạng. Nàng thiên hỏa lực lượng so hàn băng còn muốn đáng sợ. Rào rạt thiêu đốt hỏa diễm ở chung quanh tứ ngược. Linh lực tật quyền, nàng theo trong giới chỉ lấy ra một bó cỏ, từng cây ném ra bên ngoài. Hái cỏ lộn gỗ đạo pháp thi triển ra, lập tức xuất hiện một vài bức kinh khủng hình ảnh. Cỏ hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hóa thành sông lớn, hóa thành cự côn, hóa thành đại long, các loại dị tượng ở trên diễn. Trong nháy mắt mặt đất vỡ vụn, vết rách lan tràn. Hai bên phòng ốc toàn bộ bị đánh sụp đổ. Nhưng là, Lý Hư vậy mà không có việc gì. Hắn áo trắng liền một tia cho bụi cũng không có dính vào. Mà An Chi Ngư công phạt cũng đến. Nàng hai tay kết ấn. Lý Hư chỗ đứng lập địa phương trong nháy mắt xuất hiện một đóa ngàn cánh hoa sen. Hoa sen cánh hoa chậm rãi khép lại. Cấp tốc đem Lý Hư bao vây lấy. Cho ta nát. Nàng hai tay hợp lại. Linh lực chấn động, hoa sen bạo phá, vô số màu xanh cánh hoa hoa sen trên không trung tung bay. Lại không nhìn thấy Lý Hư thân ảnh, Đát Kỷ nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy nam tử trẻ tuổi thanh âm. Nói, hắn là bị xử lý sao? An Chi Ngư lắc đầu, theo lý thuyết so sư phụ ta mạnh cao thủ không có khả năng như vậy mà đơn giản chết đi. Hắn ở đâu? Đừng tìm, ta ở chỗ này. Lý Hư vỗ vỗ bờ vai của các nàng. Nói, nhóm chúng ta các ngươi đằng sau đâu? Vừa rồi An Chi Ngư cùng Đát Kỷ chiêu thức cũng rất lợi hại. Nếu như là nhị phẩm người tu đạo khẳng định sẽ bị nàng nhóm xử lý. Nhưng mình là không có phẩm cấp người tu đạo. Hắn căn bản cũng không có phẩm. Hắn không tu đạo. Cái tu linh lực, trước mắt hắn vốn có đạo pháp chỉ là dùng để kiềm chế linh lực bộc phát. Nếu không. Mỗi lần thi triển sơn băng địa liệt, dễ dàng ngộ thương, người đâu, An Chi Ngư cùng Đát Kỷ đồng thời lát nữa, nhưng mà phía sau không có người a, ta tại phía sau ngươi đâu, các ngươi hướng chỗ nào xem, nàng nhóm xoay người trong nháy mắt, Lý Hư xuất hiện lần nữa tại phía sau của các nàng, bọn hắn xoay người lần nữa, vẫn không có nhìn thấy Lý Hư, bởi vì tốc độ của các nàng quá chậm. Mỗi lần xoay người khe hở ở giữa, Lý Hư đều có thể dễ như trở bàn tay xuất hiện sau lưng các nàng. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Đánh ta vui lòng phụng bồi. Vậy liền coi là làm là chúng ta trước tư đi. Lý Hư vẫn tại điều tư nàng nhóm. Bởi vì hiện tại hắn nhân vật là hái hoa đạo tặc. A, nha nha, chấm ngoặc kép, các nàng lại lần nữa thi triển công phạt. Thế nhưng là 2 phút sau. Mồ hôi đầm đìa, sức cùng lực kiệt, đi, Nhóm chúng ta làm điểm có ý tứ sự tình. Bao các ngươi hài lòng. Lý Hư khiêng An Chi Ngư cùng Đát Kỷ đến bao ngươi hài lòng quán rượu. Nhưng là, nàng nhóm không ngừng dãy giụa. Lý Hư dự định phong bế huyệt của các nàng vị. Nhưng là phong bế, một hơi một tí liền thiếu đi rất nhiều vui thú. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra hai cây dây thừng. Đầu tiên là đem Đát Kỷ cột, vô ý đưa nàng dáng vóc phác họa ra một chút. Bất quá, khoa trương nhất, rất làm người nhiệt huyết sôi trào phải kể tới An Chi Ngư. Là dùng dây thừng đưa nàng trước sau vờn quanh cột thời điểm. Nàng ngạo nghễ dáng vóc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể dùng một chút thành ngữ để hình dung. Tỉ như, hữu dung nãi đại, Lý Hư chỉ là tùy ý một buộc. Vậy mà liền xuất hiện như thế sốc nổi tư thái. Nếu như không có nhớ lầm, nàng chỉ là 15 tuổi. 15 tuổi giống như này khoa trương. Ngày sau còn cao đến đâu? Bị trói chặt Đát Kỷ cùng An Chi Ngư la to. Đây là duy nhất phương pháp. Nếu là lại không hô cứu mạng, liền thật xảy ra đại sự. Cứu mạng a, Lý Hư nói. Đừng hô, coi như la rách cổ họng cũng không có người cứu ngươi. Đát Kỷ hướng phía bầu trời la to. Sư phụ, Lý Hư, ngươi ở đâu? Cứu mạng a, mau ra đây mau cứu nhóm chúng ta đi. Nàng nhớ kỹ sư phụ nói qua. Nếu là đụng phải nguy hiểm, có thể hô to sư phụ danh tự. Có thể cứu mạng, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Hư im lặng, giống như tự mình nói qua với nàng. Có thể gọi mình danh tự cứu mạng, nếu là Đát Kỷ còn không gọi mình danh tự. Lý Hư dự định đối nàng nhóm làm một chút chuyện quá đáng. Tỉ như đem nàng nhóm ôm đến bao ngươi hài lòng quán rượu. Hôn nàng nhóm, khiến cho thẹn thùng, nàng hô danh tự, nói rõ là thật không có biện pháp. Dò xét xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Liền đến này là ngừng đi. Lý Hư đang định đưa tay đem mặt nạ lấy xuống. Đột nhiên, ngoài trấn nhỏ mặt truyền ra âm thanh vang dội. Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến lỗ tai. Buông ra cô bé kia. Chấm ngoặc kép, âm thanh vang dội truyền ra. Hà Phương nghiệt xúc, ở chỗ này quấy phá. Thỉnh nhanh chóng buông ra nàng nhóm. Chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu. Rất nhanh bầu trời phía trên xuất hiện 10 cái khuôn mặt bất thiện người tu đạo. Cầm đầu là một cái mặt mọc đầy râu tráng hán. Tráng hán hình thể cao lớn. Trần trụi nửa người trên. Đầy người mỡ đang run rẩy. Mặt trên còn có đầy mỡ mồ hôi đang chảy. Xuất hiện 10 cái người tu đạo cấp tốc hàng rơi xuống mặt đất. Cự ly Lý Hư không đến 10 mét. Từng cái hung thần ác sát. Mỗi một người tướng mạo cũng không giống như là người tốt. Bọn hắn thật xa liền nghe đến nơi đây có hô cứu mạng thanh âm. Nhanh chóng tiến đến, nhìn thấy trước mắt có một cái rất trẻ trung nam tử cột hai nữ hài. Một cái mọc ra hồ ly lỗ tai, khuôn mặt tròn trịa, nhìn như rất ngốc manh đáng yêu. Một cái khác bị dây thừng xiết ra ngạo nghễ dáng vóc. Đường cong tại trên người nàng không ngừng mà phác họa, quả thực là hoàn mỹ, đặc biệt là bụng dạ. Cảm giác hai tay chưa hẳn nắm chắc được. Người tới ánh mắt tách ra tà niệm. Đặc biệt là cầm đầu nam tử. Đôi mắt bên trong tinh quang căn bản không cách nào che giấu. Nhưng là, Đát Kỷ, An Chi Ngư, Đường Sinh cũng không có chú ý bọn hắn. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hư. Trên mặt của mỗi người cũng xuất hiện buồn bực biểu lộ. Đường Sinh trợn trắng mắt. Cái này Lý Hư thật sự chó. An Chi Ngư thân thể run lên một cái, không ngừng chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hư, thật muốn buồn chết Lý Hư, ngẫm lại vừa vặn tự mình ở trước mặt hắn nói những cái kia hổ lang chi từ. Lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nàng không mặt mũi thấy người, ô ô ô ô, Đát Kỷ mở ra miệng nhỏ, lộ ra sáng lấp lánh răng nanh nhỏ, nói, sư phụ, ngươi rốt cục trở về. Trở về thì trở về. Làm sao còn buộc nhóm chúng ta? Lý Hư cười cười. Nói. Ta nghĩ thăm dò các ngươi. Nhìn xem các ngươi tạm thời phản ứng. Còn tốt. Cũng tại dự liệu của ta ở trong. Hắn ngón tay búng một cái. Cởi ra Đường Sinh huyệt vị cùng kinh mạch. Nhường hắn có thể tự do hoạt động. Đường Sinh trợn trắng mắt. Càng nghĩ càng thấy đến Lý Hư thật sự chó. Lý Hư tay đi mở ra An Chi Ngư trên người Khổn Tiên Thằng. Thế nhưng là nàng Khổn Tiên Thằng tương đối khó hiểu. Bởi vì trên người nàng có đồ vật nhích tới nhích lui. Có thể hay không đừng nhúc nhích. Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư. Thật im lặng. Ai bảo ngươi buộc đến chặt như vậy? An Chi Ngư đỏ mặt nói. Nàng đều có thể nghe đạo Lý Hư phát ra hương vị. Càng là cúi đầu không nói lời nào. Hiểu thật lâu. Rốt cục giúp nàng cởi ra. Lý Hư thở dài một hơi. An Chi Ngư cúi đầu không nói lời nào. Bởi vì Lý Hư luôn luôn hữu ý vô ý tiếp xúc đến thân thể của nàng. Làm cho nàng đặc biệt khẩn trương. Cởi ra nàng dây thừng. Lý Hư lại đi giải đát kỷ Khổn Tiên Thằng. Vừa mới cởi ra. Nàng liền hai tay ôm Lý Hư cánh tay. Sư phụ, ta kém chút coi là không gặp được ngươi. Lý Hư sờ lên đầu của nàng. Nói, làm sao lại thế? Ta vẫn luôn đây này. Một mực tại quan sát đát kỷ. An Chi Ngư cùng Lý Hư tráng hán sửng sốt. Nói, các ngươi nhận biết. Lý Hư nói, các vị, không có ý tứ. Để các ngươi hiểu lầm. Ta đang thử thăm dò nàng nhóm. Thật sự là thật có lỗi. Tráng hán ánh mắt tham lam nhìn qua đát kỷ cùng An Chi Ngư. Nho nhỏ ngốc manh khẳng định là cái hồ yêu. Một cái khác dáng vóc ngạo nghễ. Quả thực là tuyệt. Cười tủm tỉm nói. Đây cũng không phải là nói xin lỗi thái độ a. Các nàng là ngươi đồ đệ đi. Nếu không đưa cho ta xem như xin lỗi lễ vật như thế nào. Đại ca, chủ ý này tốt. Hắn bên cạnh thân tiêm răng tu đạo nịnh nọt nói. Đại ca, ta ưa thích nhỏ bé. Có thể hay không đem nhỏ bé nhường cho ta? Đại ca, ta thích lớn. Có thể hay không đem lớn cho ta? Một cái khác vóc dáng nhỏ gầy. Nhìn tặc mi thử nhãn người tu đạo nói. Tráng hán nhìn qua hai người này. Con mắt chừng đến như là chuông đồng lớn nhỏ. Gầm thét, nhỏ bé, lớn cũng cho các ngươi. Vậy ta làm gì? Ta đứng ở bên cạnh nhìn xem sao? Đương nhiên là quy củ cũ. Trực tiếp đương nhiên là đại ca đến. Nhóm chúng ta húp chút nước liền tốt. Hai người nói khẽ. Các ngươi là ai? Lý Hư hỏi. Nhóm chúng ta là ai không mượn ngươi xen vào? Hiện tại ngươi xéo ngay cho ta. Nếu là không lan, ta để ngươi biết rõ bông hoa vì sao hồng như vậy. Một cái gầy thành cây gậy trúc tiểu huynh đệ đi tới. Nói. Đại ca. Ta xem tiểu huynh đệ này dáng dấp mi thanh mục tú. Có thể hay không đừng giết. Ngươi muốn làm gì? Ta gần nhất chán ăn thịt mỡ. Ta muốn đổi khẩu vị. Có lẽ nam hơn có một hương vị. Chuẩn, các ngươi là nơi nào tới du côn lưu manh? Lý Hư nhìn về phía bọn hắn. Hắn rất ít tại Đạo Châu đụng phải mặt hàng này. Nhớ kỹ đụng phải du côn lưu manh vẫn là 100-200 năm trước. Kia thời điểm nghĩ chiếm cứ không tốt đạo quan. Bị hắn đoàn diệt. Huynh đệ. Hiện tại trộm đạo giả xuất thế. Thế đạo khó lan lộn. Không biết rõ cái gì chính thời điểm nói liền bị đánh cắp. Chỉ có tận hưởng lạc thú trước mắt. Tráng hán nói. Đại ca nói đúng. Cái khác người tu đạo nhao nhao phụ họa. Trộm đạo giả không phải hôm qua mới công bố. Cảm giác các ngươi rất thông thạo a. Lý Hư nhìn qua bọn hắn. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, một công bố trộm đạo giả, nhóm chúng ta liền bắt đầu đốt giết cướp đoạt sự tình sao? Tráng hán nắm tay một nắm, toàn thân thịt mỡ run rẩy, khua tay nói, theo ta cùng một chỗ động thủ, bắt sống, nhớ kỹ khác làm bị thương kia hai cái cô nương, ta còn phải hảo hảo thương yêu các nàng đâu. Hắn dẫn đầu 10 cái người tu đạo xuất thủ, oanh! Nắm đấm của hắn hướng phía Lý Hư đập tới. Tam phẩm đạo pháp, nát nhạc quyền, chết. Tráng hán vận dụng tam phẩm lực lượng. Bởi vì hắn chính là tam phẩm người tu đạo. Hô hô hô, chấm ngoặc kép. Lý Hư đứng tại chỗ bất động. Linh lực trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Như là đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Tại tật quyền thiên địa. Trong nháy mắt gào thét mà qua. Đem tráng hán chôn vùi. Lý Hư tâm thần khẽ động, linh lực tiêu tán, đám người trông đi qua, cái gặp tráng hán da thịt toàn bộ biến mất, chỉ để lại một cái màu trắng khung xương đứng ở mặt đất. Duy trì động tác mới vừa rồi. À, cái này quá rõ ràng đi. Lý Hư cũng không đành lòng xem. Nhưng là cái khác người tu đạo cũng không kềm được. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tam phẩm cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái khác người tu đạo đều là nhị phẩm cùng nhất phẩm. Căn bản không đáng chú ý à. Bọn hắn xoay người chạy. Lý Hư ánh mắt lẫm liệt. Cái này mười mấy món thức ăn chim liền giao cho các ngươi ba cái chém giết. Xuất thủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.